Hàn Môn quật khởi Hanmen Juchi, chương 738, tính toán trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đại Nhân, tỉnh, trong giấc mộng, Chu Bình An bên tai loáng thoáng nghe được một trận nhỏ nhẹ tiếng kêu. Cùng gọi hồn tựa như, gọi không xong không có. Tối hôm qua ngủ không ngon, bây giờ đang ngủ say lắm, bị người đánh thức, không tự chủ được mang theo rời giường khí. Ai a, Chu Bình An mơ mơ màng màng, tâm phù khí táo kêu một tiếng, sau đó mở mắt ra, vừa mở mắt, cả người giật mình một cái, xuất hiện ở trong tầm mắt là Thái Thương Trương Quản Kho, Triệu Lang Trung, Giả Lang Trung cùng với hai cái ti kho. Cho dù ai vừa mở mắt, nhiều người như vậy đứng ở đầu giường, cũng sẽ giật cả mình, mặc dù bị Chu Bình An rời giường khí kêu. Nhưng là Trương Quản Kho, Triệu Lang Trung chờ người một chút cũng không có tức giận. Nụ cười trên mặt càng là dày đặc. Một khắc đồng hồ trước, nghe Lưu Ti Kho hội báo sau, bọn họ rất cảm giác hứng thú dắt tay nhau tới Chu Bình An bên trong phòng. Còn chưa vào cửa liền nghe đến Chu Bình An thử thay nhau vang lên tiếng ngáy. Không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, đi vào căn phòng sau. Quả nhiên thấy Chu Bình An nằm ở trên giường ngủ say như heo. Hồ lỗ đánh rất vang. Nước miếng cũng chảy tới chầm trên đầu. Trên bàn sách bày một quyển sổ sách. Chẳng qua là lật tới trang thứ hai. Triệu Lang Trung tò mò mở ra bàn trên đầu giấy lớn. Quả nhiên thấy được một con nằm ở lá sen thượng con cóc. Đừng nói. Cái này con cóc nhìn còn thật giống chuyện như vậy nhi. Không khỏi che miệng cười. Đưa tay chào hỏi Trương Quản Kho, Giả Lang Trung chờ người tới, Kỳ Văn cùng nhau thưởng thức chi mà. Trương Quản Kho, Giả Lang Trung chờ người tới sau, nhìn thấy con cóc, cũng là lắc đầu cười không ra tiếng, tùy theo lại đang bên trong phòng quan sát chốc lát. Giả Lang Trung tỉ mỉ lật ra sổ sách, cũng không có phát hiện cái gì chỗ không ổn. Như vậy sau, bọn họ mới lên trước đánh thức Chu Bình An. Đừng xem bị Chu Bình An rời giường khí kêu một trận. Nếu như không phải trường hợp không cho phép, bọn họ nhất định sẽ bật cười. Chu Bình An bị đánh thức lúc, ánh mắt đờ đẫn, hình như heo chết, tâm phù khí táo kêu một tiếng ai a. Kết quả mở mắt ra thấy nhóm người mình trong nháy mắt đó. Run một cái, kia phản ứng cùng chỉ giật mình con cóc vậy. Khụ khụ khụ, Tử Hậu tỉnh a. Ngọ Thiện đã chuẩn bị xong. Tử Hậu đứng lên dùng Ngọ Thiện ngủ tiếp không muộn. Trương Quản Kho ho khan một tiếng, hiền hòa cười nói đạo: Tử Hậu ta nói với ngươi a, hôm nay Ngọ Thiện cũng không dung bỏ qua. Trương đại nhân tự phí cấp chúng ta thêm hai cái huân món ăn. Từ người nông dân nhà mua một con ngỗng, 10 cân lừa thịt, đôn được kêu là một hương a. Triệu Lang Trung vỗ một cái Chu Bình An bả vai lớn tiếng nói. Giả Lang Trung ở một bên cười, có ăn ngon, khụ khụ, mệt mỏi chư vị đại nhân đợi lâu, Bình An tội lỗi, chúng ta cái này thì đi đi. Nghe được ngỗng cùng lừa thịt sau, Chu Bình An lập tức tinh thần, đứng dậy xuống giường mặc vào quan phục, giống như nước chảy mây trôi bình thường. Triệu Lang Trung chờ người mặt không nói, chờ lâu cá mau tiến a, ngươi còn rời giường tốc độ dùng thần tốc cũng hình dung không a, bầu trời long thịt, trên đất lừa thịt cút ba cút, thần tiên đứng không vững, lừa thịt có thể được nhiều như vậy bao mỹ chi câu. Hoàn toàn thực tới tên thuộc về, hôm nay lừa thịt ở Thái Thương đầu bếp trong tay hoàn toàn phát huy cái đẹp của nó vị. Năm hương tương lừa thịt lửa đốt, lừa canh thịt, nhất là lừa canh thịt. Để cho Chu Bình An gần như nuốt đầu lưỡi. Máu đều là màu đỏ. Nhưng là làm thục lừa máu cũng là nãi màu trắng. Trong chén lừa máu bị cắt thành bạc phiến. Giống như thủy tinh vậy trong suốt dịch thấu. Màu trắng sữa canh thịt. Chìm nổi tiết trắng lừa máu. Hơn nữa mỏng như cánh ve lừa miếng thịt. Hợp với đỏ tươi cầu kỳ. Điểm chuế xanh biếc rau thơm. Hành lá cắt nhỏ. Một chén lừa canh thịt đều là như vậy thưởng tâm duyệt mục. Ăn một miếng lửa đốt, uống một hớp canh thịt, thuần hương lâu đời, chảo sắt đôn đại ngỗng, tươi non mềm xốp, mùi thơm ngát không ngán, mùi vị cũng là ăn ngon không lời nói. Chu Bình An tự nhiên không có keo kiệt miệng phúc, 10 thành sức chiến đấu một chút cũng không có cất giữ. Phát huy 11 thành, một lừa thịt cũng ăn thành như vậy. Nếu để cho hắn nếm thử một chút ta ở đây món ăn, kia hắn không phải đem cái mâm cấp nuốt xuống. A, nhìn Chu Bình An ăn uống no đủ, ưỡn bụng quay ngược về phòng sau. Không có thế nào ăn, Trương quản kho chờ người lần nữa đổi một tràng tử. Đến Thái Thương, đêm khuya phòng ăn, chân chính bắt đầu bọn họ ngọ thiện. Yến tiệc linh đình, hoan thanh tiếu ngữ, bên ngoài như lửa nướng. Sẽ không có người đến quấy nhiễu. Trở lại bên trong phòng sau, Chu Bình An tương thời gian sớm nhất trong dương sổ sách lấy ra dọn xong. Tiếp theo buổi sáng tiến độ, tiếp tục bắt đầu dùng thi lại ghi sổ biểu sửa sang lại sổ sách. Buổi sáng làm chướng đã chín. Buổi chiều Chu Bình An sửa sang lại sổ sách tốc độ nhanh 3 phân không chỉ. Nóng bức làm chướng, tâm tĩnh tự nhiên lạnh. Chuyên chú làm chướng Chu Bình An đã đạt đến cảnh giới này. Nếu không phải hắn mồ hôi trên người, gần như để cho người hoài nghi khí trời. Đến 4 giờ chiều tả hữu, Chu Bình An cũng đã đem thứ nhất trong dương sổ sách chỉnh lý xong. Thứ hai trong dương sổ sách cũng sửa sang lại hơn 20 bổn. 5 giờ chiều tả hữu thời điểm, thứ hai cái dương cũng chỉnh lý xong 1/3. Chu Bình An tương sổ sách ấn thứ tự thả lại chỗ cũ. Tương làm xong thi lại ghi sổ biểu cẩn thận chiếc điệp hảo bỏ vào trong ngực. Hôm nay là ngày thứ nhất, tổng cộng sửa sang lại 133 cái dương. Buổi chiều rõ ràng so sánh với ngọ sửa sang lại nhiều hơn nhiều. Theo độ thuần thục đề cao, sau này từ từ còn có thể nói tốc độ cao. Như vậy hạ tới, ước chừng 5 ngày liền có thể chỉnh lý xong sổ sách. Tốc độ không nhanh cũng không chậm. Nếu như không cân nhắc Thái Thương Trương quản kho chờ ngoại giới nhân tố, để cho mình toàn tâm toàn lực làm chướng, lại thêm cá ban thoại, Chu Bình An có lòng tin ở trong vòng 3 ngày là có thể đem sở hữu sổ sách bộ sách chỉnh lý xong. Nếu như đan tính thời gian, 5 ngày kê tra xong sổ sách cũng không muộn. Dù sao bây giờ công bộ vẫn còn ở đuổi chế kho trong môn. Hơn nữa, Khâm Thiên Giám kia còn không có chọn định thay đổi kho cửa lương thần cắt nhật. 5 ngày thời gian chắc là tới kịp, nhưng không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất. Dựa theo Đại Minh chế tạo trình độ mà nói, công bộ bên kia làm thêm giờ đúc kho cửa thoại, một lượng ngày liền có thể làm được. Kho cửa đúc hảo thoại, Khâm Thiên Giám chọn đúng giờ gian thời điểm cũng sẽ không kéo quá lâu. Rất có thể chính là kho cửa đúc sau một lượng ngày. Ngoài ra, Chu Bình An lo lắng hay là Trương quản kho bọn họ. Thái Thương sổ sách bộ sách nhất định ra tự đỉnh cấp chướng phòng tay. Chướng mục làm giọt nước không lọt. Bọn họ lúc này mới to gan như vậy đem sách này sơn vậy sổ sách bộ sách cũng rời tới cho mình. Một phương diện để cho mình biết khó mà lui. Mặt khác cũng là có lòng tin kết luận bản thân cái này chướng phòng tay mơ cha không xảy ra vấn đề. Hôm nay cha sổ. Tin tưởng lấy biểu hiện của mình, bọn họ sẽ không hoài nghi. Nhưng là, nếu như ngay cả tiếp theo như vậy tra thượng 5 ngày thoại, bọn họ nhất định sẽ có hoài nghi. Dù sao liên tục như vậy tra 5 ngày, cho dù bọn họ tin tưởng mình là tay mơ, nhưng là có tật giật mình bọn họ sợ là cũng sẽ tâm hoảng. Nếu như bọn họ lo lắng, kia đoán chừng bản thân tra sổ cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Trên mặt nổi bọn họ có thể không biết làm cái gì, nhưng là sau lưng trong cũng không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì đâu. Vì nhổ cỏ tận gốc, có lẽ sẽ đối tự mình ra tay, có lẽ sẽ đối sổ sách ra tay. Giờ cá đơn giản ví dụ, tìm cá thời gian, tương sổ sách cho một mồi lửa, đốt sạch sẽ, hơn nữa còn có thể đem cất chậu trừ ở trên đầu mình. Dính đến bọn họ thiết thân lợi ích thời điểm, bọn họ khẳng định sẽ không nương tay. Xem ra bản thân phải sớm làm chuẩn bị. Cách chương.